Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, sao giờ này mẹ lại tới đây? Lúc này mẹ Tiêu mới nhớ tới chuyện chính. Là thế này, mấy ngày nữa mẹ phải đến Bắc Kinh một chuyến, để thăm nhà họ Phương. Muốn hỏi các con có muốn mang đồ gì cho ông bà thông gia hay không? Đến lúc đó mẹ mang đi luôn. Khi nào mẹ đi, mẹ có thể đi một mình không? Tháng sau sẽ đi, đến lúc đó cha con sẽ sắp xếp người, không cần con bận tâm. Cha con làm việc con rất yên tâm. Tiêu Thành như suy nghĩ một chút, đến lúc đó mang cho cha mẹ chồng con chút trứng gà, đỡ cho họ còn phải đi mua. Mua trứng gà cũng phải có phiếu, bọn họ đến nông thôn để đổi thì đơn giản hơn. Cũng được, ngoại trừ trứng gà có cần mang theo thứ gì khác không? Tiêu Thành như hỏi ý kiến Hứa Mục Chu. Anh cảm thấy nên mang gì đây? Mang trứng gà là đủ rồi. Lúc chúng ta trở về có để lại tiền cho cha mẹ. Chờ mẹ thằng đó, phiền mẹ nói với cha mẹ con một tiếng. Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu, không cần tiết kiệm. Mẹ Tiêu giờ khóc giờ cười. Thì ra còn bắt mẹ đi thuyết phục, nhưng cũng đúng. Bạn cùng lứa tuổi dễ nói chuyện hơn. Mẹ Tiêu một mình đến Bắc Kinh, ngồi xe lửa rất khổ, mang nhiều đồ lại còn vướng víu. Hứa Mục Chu nghĩ qua 2 tháng nữa lại gửi đặc sản về nhà, lần này thì không làm phiền mẹ vợ. Tiêu Thành Như cũng nghĩ tới vấn đề này. Mẹ, mẹ đi thăm nhà họ Phương có phải mang theo đồ không? Lên xuống xe lửa không tiện, hay để con xin nghỉ cùng mẹ đi, còn có thể cầm đồ phụ mẹ một tay. Xem thường người khác à, mẹ Tiêu nói. Mang đồ không nhiều lắm, chỉ mang chút đặc sản, những thứ khác thì đến Bắc Kinh mới mua. Tiêu Thành Như gật đầu, cũng được. Nếu không mẹ vất vả quá. Lúc này Hứa Mục Chu đã rửa chén xong, đi ra phòng khách ngồi bên cạnh Tiêu Thanh Như. Mẹ, đến lúc đó để mẹ con xin nghỉ, cùng mẹ đi dạo chơi Bắc Kinh cho đã. Mẹ Tiêu cười nói, lần này đúng là làm phiền nhà thông qua, mẹ không quen cuộc sống nơi đây, không ai dẫn đường nên trong lòng không yên. Đến lúc đó để mẹ con đến trạm xe lửa đón mẹ. Được, lát nữa mẹ về sẽ gọi điện thoại cho bà thông gia. Đến lúc đó phiền bà ấy xin nghỉ. Nói xong, lại ngồi ở nhà bên này một lát rồi mẹ Tiêu cũng về nhà. Mỗi tháng Tiêu Thanh Như đều có ngày nghỉ, Hứa Mục Chu thì không chắc. Chờ em nghỉ phép đến đội sản xuất tìm Tống Viện, thuận tiện mua trứng gà luôn. Hứa Mục Chu lại ghen tị. Vợ à, mỗi lần có việc em đều tìm Tống Viện, không thể giao nhiệm vụ cho anh sao? Không quấy rầy mà còn không vui. Không vui, muốn đi cùng em, ở bên nhau 1 năm. Tiêu Thanh Như phát hiện Hứa Mục Chu càng ngày càng quấn quýt. Xoa xoa đầu đinh của anh, cũng không nói là không đưa anh theo. Hứa Mục Chu hôn lên mặt Tiêu Thanh Như. Thời gian thích hợp thì cùng đi, nếu không thích hợp thì chờ anh nghỉ phép rồi đi mua. Một mình em ra ngoài anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, trước kia không phải cũng như thế sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Vân Mộng Hạ Vũ Tiêu Thanh Như hừ một tiếng. Đồng chí Hứa, cho dù là vợ chồng cũng phải cho nhau không gian riêng tư. Cô lấy ra đòn sát thủ này, Hứa Mục Chu cũng hết cách. Chỉ có thể nắm lấy cơ hội để giảng giải kiến thức an toàn cho Tiêu Thanh Như. Cùng với việc gặp phải nguy hiểm thì nên áp dụng biện pháp gì. Những thứ này Tiêu Thanh Như đều hiểu, nhưng cảm giác được Hứa Mục Chu để tâm khiến cô cảm thấy rất thích. Cuối cùng, cho Hứa Mục Chu một nụ hôn, xem như báo đáp, người đàn ông nổi lửa. Lại trải qua một đêm cờ bay phấp phới. Cách chương.